Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 886, tranh đoạt. Mạnh Tử Đào trầm mặc chốc lát, nói với Tề Lại Tử, ngươi ở nhà chờ đợi thông báo đi. Tề Lại Tử nhất thời vui vẻ ra mặt, cảm tạ Mạnh Thiếu có thể cho ta cơ hội này. Được rồi, hỏi ngươi một chuyện, phía này gương đồng ngươi quen thuộc chứ? Mạnh Tử Đào chỉ vào trong dương gương đồng hỏi. Tề Lại Tử đến cũng thực thành, nói, đúng, phía này gương đồng trên đồ án theo ta trước đây được một hạt châu trên video đồ án gần như. Nha, nói vậy Mạnh Thiếu nên cũng xem qua hạt châu kia đi. Ta chính là bởi vì nhìn thấy phía này gương đồng, cảm thấy hiếu kỳ lúc này mới muốn mua về, có cơ hội sẽ đưa cho Ngũ gia. Người biết phía này gương đồng là từ đâu đến sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Tề Lại Tử trả lời, là một tòa mộ bên trong phát hiện, có điều không phải mộ bên trong nguyên bản có đồ vật, mà là ở một bộ chỉ còn nửa người trên thi thể tìm tới. Theo ta hiểu rõ đến, người kia hẳn là đồng hành, không có gì bất ngờ xảy ra là nội chiến bị đồng bạn đánh chết. Cũng không biết làm sao cũng chỉ có giữa cỗ thân thể. Cũng thực sự là thảm. Nếu là như vậy, manh mối này liền đứt đoạn mất. Chỉ có thể hỏi hạt châu sự tình. Hy vọng manh mối này không muốn lại đứt đoạn mất. Hạt châu kia đây, lại là từ đâu đến? Hạt châu là ta nhặt được. Nhặt được. Tề Lại Tử giơ tay phải lên. Ta xin thề ta không có nói nửa câu nói chuyện. Hạt châu kia đúng là ta ở bên lề đường nhặt được. Ta còn nhớ rất rõ ràng. Ngày đó đi vào thành phố chơi. Buổi chiều chuẩn bị ngồi xe buýt xe về nhà. Trên đường gặp phải một lão gia tử, trang điểm có chút phái đoàn, chỉ là lão già này đầu óc có vấn đề, là cái Alzheimer, hẳn là lạc đường. Lúc đó ta cảm thấy lão gia tử kia thật đáng thương, liền đem hắn đưa đến đồn cảnh sát đi tới. Sau khi trên đường trở về, ta ngay ở đường cái hình răng cưa một bên nhặt được hạt châu kia. Chính bởi vì chuyện này, ta tin tưởng người tốt có báo đáp tốt. Vì lẽ đó vẫn không dám làm chuyện thương thiên hại lý. Mạnh Tử Đào cười cười nói, vậy sao ngươi không đem hạt châu cũng đưa đến đồn cảnh sát đi? Tề Lại Tử cười hì hì, ta cũng không phải thánh nhân, trong lòng luôn có chút tiểu cửu cửu. Lúc đó đã nghĩ hạt châu là ta làm việc tốt thù lao, làm sao trả lại a? Mà khi lúc hạt châu kia trên dính rất nhiều thất vọng, phỏng chừng đi cái kia thời gian không lâu, ta cũng không có suy nghĩ nhiều. Được rồi, việc này ngươi cũng chớ cùng ta giải thích. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Chuyện này hắn khẳng định là muốn điều tra. Nhưng châm ngôn nói được lắm. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Khẳng định không thể để cho Tề Lại Tử hỗ trợ điều tra. Cho tới hạt châu kia di lạc vị trí. Chỉ cần biết rằng Tề Lại Tử đưa lão nhân đi cái kia đồn cảnh sát liền có thể đại thể suy đoán ra đến. Chỉ là phiền phức một điểm mà thôi. Lúc này, Mạnh Tử Đào mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Tam gia làm sao đi tới lâu như vậy đều chưa có trở về. Tề Lại Tử cũng ngớ ngẩn, vội vàng hướng về ngoài xe nhìn xung quanh. Lập tức liền mắng lên. Mã chim, hắn ngồi xe chạy. Hắn có thể hay không là đi cứu Phan Lão Ngũ? Mạnh Tử Đào nói. Mạnh thiếu ngài ở đây chờ một hồi. Ta đi hỏi một chút. Tề Lại Tử xuống xe chạy đi hỏi thăm. Không một hồi lại chạy trở về. Mạnh thiếu. Năm Phan Lão Ngũ làm cho người ta đánh chết. Đối với tin tức này, Mạnh Tử Đào đến cũng không có cảm thấy bất ngờ. Nhưng Tam gia lựa chọn liền có chút kỳ quái. Cái kia Tam gia chạy cái gì? Hắn khẳng định là mang theo hàng thổ sản chạy rồi. Tề Lại Tử sắc mặt lại là biến đổi. Không đúng. Hắn khẳng định là đi cướp Phan Lão Ngũ đồ trong nhà. Mạnh Tử Đào vội vàng nói. Đi mau, chúng ta cũng đi. Vậy ngài nhanh lên xe của ta. Chúng ta lập tức xuất phát. Mang tới Trình Tiểu Siêu đi. Đã có xe địa phương sẽ đem hắn buông ra. Đúng rồi, Phan Lão Ngũ nhà ở đâu? Tề Lại Tử nói rồi Phan Lão Ngũ địa chỉ. Tiếp theo liền đi gọi trên còn ở trong lều có chút không hiểu ra sao Trình Tiểu Siêu cùng tên béo. Họ Đoạn, bốn người lên xe, Tề Lại Tử dẫm đủ chân ga, xe nhanh như chớp giống như xuất phát. Ta nói cho cùng xảy ra chuyện gì à? Buổi đấu giá không làm rồi. Tên béo họ Đoạn đầu óc mơ hồ. Tề Lại Tử nói. Phan lão ngũ đều bị người đánh chết. Còn mở cái gì buổi đấu giá à? Cái gì? Phan lão ngũ chết rồi. Trình Tiểu Siêu cùng tên béo họ Đoạn đều kinh hãi. Hẳn là bị hòa thượng giết chết. Mạnh Tử Đào đem chuyện vừa rồi nói đơn giản một lần. Trình Tiểu Siêu hơi xúc động nói. Vì lẽ đó vẫn là châm ngôn nói được lắm. Thường ở giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém? Tề Lại Tử nói. Việc này muốn trách thì trách chính hắn. Như thế yêu thích đánh cược. Còn không phải dã ngoại sòng bạc không đi. Nói là kích thích. Lần này được. Chính mình cho kích thích chết rồi. Dã ngoại sòng bạc cái loại địa phương đó quá ngư long hỗn tạp. Xem lúc trước Mạnh Tử Đào không phải còn gặp phải bởi vì trả thù. Đem sòng bạc cho nổ sự mà. Phan lão ngũ ở biết rõ chính mình có cựu oán địch tình huống. Còn lưu luyến với loại này nơi. Này vốn là chính mình tìm đường chết. Trình Tiểu Siêu thấy ô tô đi tới phương hướng cùng lai lịch không giống. Hỏi, vậy chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Đi Phan lão ngũ trong nhà. Tam gia đã trước tiên đi tới. Trong tay bọn họ có súng đi. Tên béo họ Đoạn run lập cập. Nên có đi. Nhấc lên thương. Tề Lại Tử đạp ở chân ga trên chân đều tùng một chút. Mạnh Tử Đào đối với súng ống đã không thế nào lo lắng. Hắn nói với Trình Tiểu Siêu. Các ngươi trước tiên xuống xe. Việc này ta gặp giải quyết. Mạnh Tổng. Trong tay bọn họ có súng A. Trình Tiểu Siêu nhắc nhở. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Không có chuyện gì. Bắn nhau ta cũng đã trải qua nhiều lần. Câu nói này khiến Trình Tiểu Siêu cùng tên béo họ Đoạn đều ngẩn người. Lúc này bọn họ mới nhớ tới đến. Lúc trước Tam gia nhưng là chủ động mời Mạnh Tử Đào đi ra ngoài. Kết hợp với câu nói này, Mạnh Tử Đào rất khả năng nắm giữ chính thức thân phận. Trình Tiểu Siêu lại nghĩ tới phụ thân cùng lời của hắn nói. Càng thêm tin tưởng điều phán đoán này. Nhưng coi như là như vậy. Hiện tại Mạnh Tử Đào là một người một ngựa. Tề Lại Tử căn bản không nhiều lắm thiếu sự. Có thể đối phó Tam gia đám người kia sao? Mạnh Tổng, ta cảm thấy vẫn là bàn bạc kỹ càng đi. Mạnh Tử Đào cười cợt. Phía ta bên này thật không liên quan. Ta cũng không ngốc. Không thể sẽ vì một chút văn vật liền đi buồn chói mắt. Thấy Mạnh Tử Đào khư khư cố chấp. Trình Tiểu Siêu cũng không tốt nói thêm cái gì. Bất quá nghĩ đến phụ thân giao cho. Hắn cũng không tốt xuống xe. Mà tên béo họ Đoạn liền không giống nhau. Nhát như chuột hắn. Ồn ào muốn xuống xe. Mạnh Tử Đào nói. Trình Tổng. Người cũng đồng thời xuống xe đi. Ta biết ý của ngươi. Chỉ là ngươi đi. Ta còn muốn phân tâm ở trên thân thể ngươi. Trình Tiểu Cường ngẫm lại cũng cảm thấy đúng là có. Chuyện như vậy. Liền đồng ý. Vậy cũng tốt. Tề Lại Tử đem hai người phóng tới ven đường. Tiếp tục xuất phát. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi chẳng lẽ không sợ? Tề Lại Tử ha ha cười nói. Nói không sợ là lừa người. Có điều ta tin tưởng Mạnh thiếu. Hẳn là sẽ không đẩy ta tiến vào hố lửa đi. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Vậy ngươi liền cầu khẩn ta tâm tình không tệ đi. Dọc theo đường đi nhanh như chớp. Rất nhanh. Xe phải nhờ vào gần Phan lão ngũ nhà. Trên thực tế, Phan lão ngũ tuy rằng có tiền, nhưng hắn hiện tại trụ vẫn là phổ thông dân cư. Nguyên nhân là hắn không muốn quá mức lộ liễu, bị người cho nhìn chằm chằm. Đương nhiên, bề ngoài xem ra như là dân cư, nhưng bên trong tình huống liền không giống. Không chỉ trang trí khá là khảo cứu, hơn nữa nhà đã trải qua đặc thù gia cố, còn có mật đạo có thể đào mạng. Lúc này, Phan lão ngũ nhà trước ngừng thật mấy chiếc xe. Mấy người còn ở từ trong nhà hướng về trong xe xách từng con cái dương. Nên chính là Phan lão ngũ giấu ở nhà văn vật. Mạnh thiếu, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trước tiên ở chỗ này chờ một hồi. Ta tên đồng sự nên lập tức liền sẽ tới. Mạnh Tử Đào nói. Tề Lại Tử trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật là có điểm xoắn suýt. Mạnh Tử Đào nếu như muốn xông pha chiến đấu, chính mình phải làm gì? Mạnh Tử Đào ở vừa nãy hỏi Tề Lại Tử địa chỉ sau khi hãy cùng Tam Yến đồng sự gọi điện thoại, để bọn họ lập tức phái người lại đây. Hắn hiện đang lo lắng chính là, đồng sự có thể hay không đúng lúc chạy tới. Ngay vào lúc này, Mạnh Tử Đào nhìn thấy từ những người xe một bên, chạy qua tới một người. Những người khác thì lại lục tục lên xe. Điều này làm cho Tề Lại Tử sốt sắng lên đến. Người kia chỉ là cái truyền lời, nói cho Mạnh Tử Đào. Đồ vật cũng không có bị bọn họ đều mang đi, còn sót lại một phần. Tam gia hy vọng hắn có thể bỏ qua, sau này tất có báo đáp lớn. Mạnh Tử Đào đối với này không tỏ rõ ý kiến. Nhìn Tam gia xe nhanh chóng xử cách, hắn một bên gọi điện thoại, vừa để Tề Lại Tử đem lái xe đến trước cửa dừng lại. Xuống xe đi vào trong nhà, chỉ thấy một cái 27-28 nữ tử, điềm đạm đáng yêu địa chạm ở trong nhà cửa, xem ra thân thể còn có chút run lẩy bẩy. Tề Lại Tử trước tiên đi tới, chị dâu, đồ còn dư lại ở chỗ nào? Nữ tử viền mắt rưng rưng, các ngươi nhất định phải đem đồ vật đều mang đi mới gặp yên tĩnh sao? Chỉ nếu như không rõ lai lịch đồ vật, đều sẽ tịch thu. Mạnh Tử Đào không muốn cùng nàng sách, trực tiếp đưa ra chính mình giấy chứng nhận. Nữ tử vừa nhìn Mạnh Tử Đào là chính thức, sắc mặt thay đổi, nơi này không có không rõ lai lịch đồ vật, ngươi đi nhanh một chút, không phải vậy ta có thể không khách khí. Tề Lại Tử cười lạnh nói, Cổ Thúy Bình, đừng chúc rượu không uống uống rượu phạt, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, vừa nãy Tam gia tại sao không đem đồ vật đều mang đi. Ta hỏi ngươi cũng chỉ là cho ngươi chút mặt mũi, đừng tự tìm phiền phức a. Tề Lại Tử vừa tung ra hung thần ác sát dáng vẻ, nữ tử lập tức liền chịu thua, chỉ được đem cất đồ vật địa phương nói ra. Tuy rằng đồ vật bị Tam gia người mang đi không ít, nhưng vẫn là để lại chỉ ít 50-60 kiện đồ vật hạ xuống, giá trị cũng có ít nhất hơn 10 triệu. Mạnh Tử Đào từng kiện quan sát, một lát sau, trong tay hắn cầm một quyển sách cổ, mở ra xem. Nội dung bên trong lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đây là một quyển sách lụa, chính là viết ở quyên bạch trên công văn. Đã nhiều năm rồi, xem ra rất yếu đuối. Sách lụa trên chủ yếu ghi lại chính là triều đại nhà Đường mạch đao. Mạch đao là đường bộ binh nắm giữ trường đao. Nó tự Tây Hán chém mã kiếm phát triển mà đến, lại hấp thu Hán lộ mạch đao cùng lục triều trường đao hình chế cùng giã luyện kỹ thuật. Có cụ thể bộ ngành rèn đúc, cất giữ, quản lý, mạch đao cực kỳ sắc bén, chém giết hiệu quả rất tốt, ở trong chiến tranh chủ yếu dùng để chém giết kỵ binh địch binh. Chiến thuật tác dụng tương đương với ngày hôm nay phản xe tăng vũ khí. Hơn nữa bởi lực uy hiếp lớn, lại bị dùng cho văn võ quan lớn cùng phiên trấn nghi vệ. Nghiên cứu cho thấy, mạch đao lưỡi dao vì là đặc cấp thép lò xo. Nại chém bất biến hình, trang cụ vì là bên trong thán cương, mặt ngoài phát lam, ở ngoài đối phó dây thừng trên tất, đao trùng 22 cân trở lên, tỉ như Tân Đường Thư Trương Hưng truyền ghi chép, nâng mạch đao trùng 50 cân thừa thành, tặc đem vào, hưng một lần đao, chiếp mấy, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.